Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 223. Chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Lầu dạy học bên cạnh là xã đoàn hoạt động lầu. Thế giới này trường học không giống thiên triều trường học. Xã đoàn chỉ là công trình mặt mũi. Hơn nữa, xã đoàn nếu là chọn tốt, lại có thể ở trong thành phố hoặc là tỉnh lý tranh tài cầm một chút thưởng. Có thể cho thi đại học tăng thêm rất nhiều điểm số. Thậm chí có chút đại học đối với mấy cái này học sinh năng khiếu còn có đặc biệt chiêu chính sách. Biakusi không phải tới đi dạo. Cước bộ của nàng không chần chờ. Có mục đích đi tới lầu một xã đoàn hoạt động căn phòng. Lầu một chỉ có một cái xã đoàn. Đó chính là cổ võ xã. Là một cái thi đấu loại xã đoàn. Hạ Du đi theo tiến vào bên trong. Bên trong ngay tại cử hành cái gì vận động. Có rất nhiều người vây tại một chỗ. Trong đám người xuyên qua, Hạ Du không có tìm được Biakusi thân ảnh. Bất quá hắn cũng minh bạch. Trong này là đang làm gì? Hiện tại tựa hồ là xã đoàn chiêu tân thời gian. Bên cạnh học trưởng các học tỷ ân cần lôi kéo tân sinh tham quan giảng giải. Xin miễn mấy cái học tỷ lôi kéo. Hạ Du tiếp tục tìm kiếm lấy Biakusi thân ảnh. Một bên tìm được nữ hài. Hắn một bên tự hỏi. Vì cái gì hiện tại mới là xã đoàn nhận người thời điểm. Hắn nghĩ tới hôm nay vừa thi xong thi giữa kỳ. Đoán chừng là không nghĩ vừa tới học sinh phân tâm. Muốn cho bọn hắn toàn tâm chuẩn bị lần này chia lớp khảo thí đi. Lại tại trong sân dạo qua một vòng. Hạ Du vẫn là không có tìm tới Biakusi. Hắn dứt khoát từ bỏ. Nhìn xem trên đài tiết mục. Kia là một cái làm bằng gỗ cái bàn. Cùng võ thuật kịch bên trong lôi đài 10 phần giống nhau. Trên thực tế, vậy cũng đích thật là lôi đài. Trước đó mấy cái học trưởng ở phía trên phô bày võ thuật. Hiện tại lôi đài bị đơn giản phân chia một chút. Mấy cái học trưởng học tỷ đang lôi kéo mấy cái kích động người mới đi lên thể nghiệm. Đơn giản nhìn một hồi, Hạ Du ồ lên một tiếng. Trên đài học sinh, chính là rõ ràng là tân sinh ra hỏa, cũng là thật sự có mấy phần công phu. Thế giới này phong trào thể dục thể thao, so với mình tưởng tượng còn muốn lưu hành a. Nhìn ra ngoài một hồi, Hạ Du muốn rời đi, nhưng vừa vặn bước chân, liền bị ngăn lại. Ngăn lại hắn, là một thiếu nữ, đồng học, tới đều tới. Không thể nghiệm một chút không? Thiếu nữ ân cần mà nhìn xem Hạ Du. Tại cổ võ xã, kéo đến người thế nhưng là có ban thưởng. Nếu là kéo tới người có thành tựu lời nói, ban thưởng càng nhiều. Đây cũng là cổ võ xã kinh phí nhiều đến dùng không hết. Cho nên làm ra quy củ. Cảm tạ học tỷ, bất quá ta đối với cổ võ không có hứng thú gì. Hạ Du hướng về bên cạnh đi một bước, liền muốn rời đi. Hắn là đến tìm Biakusi, không phải tới cùng bọn họ chơi nhà trói. Nói đến, chính mình cái gì muốn tìm Biakusi? Tên kia mặc dù là cái hy hữu ba không la lị, còn không có hy hữu đến chính mình theo dõi nàng tình trạng a. Cau mày, Hạ Du cảm giác được cổ quái. Hẳn là cái kia la lị luyện là cái gì mị công? Có thể hấp dẫn người khác chú ý bên trong cái chủng loại kia. Bất quá nhìn những học sinh khác, cũng không có cái gì dị thường. Tại Hạ Du suy nghĩ thời điểm, kéo người thiếu nữ lại kéo lại Hạ Du. Hứng thú là bồi dưỡng ra được sao? Cũng nên thử một lần. Ngươi không thử, chúng ta không có khả năng có cố sự a. Ngoặc kép chấm hỏi. Cổ quái nhìn thiếu nữ một chút. Hạ Du từ chối một chút. Liền muốn rút ra chính mình tay. Nhưng mà, thiếu nữ kéo rất căng. Hắn lập tức thế mà còn có thể tránh thoát. Thoáng kinh ngạc một chút. Hạ Du thoáng sử dụng một chút khí lực. Cổ tay uốn éo chấn động. Đem tay của thiếu nữ chấn xuống. Cái này đổi được thiếu nữ kinh ngạc. Nàng lại kéo lại Hạ Du tay. Lần này trực tiếp là gần như ôm lạp. Học đệ, ta nhìn ngươi kỳ tài ngút trời. Cốt cách kinh kỳ. Là cái học võ chất liệu tốt a. Mau tới thử một lần đi. Nhìn xem ôm ở bên hông mình thiếu nữ, Hạ Du giờ khóc giờ cười. Nếu là hắn dùng sức tránh thoát, nhất định sẽ làm bị thương đối phương. Chỉ gặp qua nam nhân đều nữ nhân quấn quýt chặt lấy, không nghĩ tới nữ nhân cũng có thể đối với nam nhân dạng này. Không, nam nữ bình đẳng, cái này quan niệm nhưng thật ra là thành kiến. Tại thiếu nữ bức hiếp dưới, Hạ Du bị kéo đến dưới lôi đài. Buông ra Hạ Du, thiếu nữ cười nói, ta nhìn ngươi cũng có cơ sở. Ngươi chọn một học trưởng cùng ngươi đối luyện đi. Tuyển học tỷ, bị cự tuyệt cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nha. Ta đều nói ta đối với cổ võ không có hứng thú a. Hạ Du bất đắc dĩ. Không có quan hệ, thử một chút sao? Thiếu nữ chỉ vào một bên giá vũ khí. Phía trên để nhiều loại làm bằng gỗ vũ khí. Người trước chọn một binh khí. Yên tâm, chỉ là thể nghiệm một chút. Không thích hợp ngươi có thể đi. Hạ Du thế là tuyển một thanh kiếm gỗ. Tại Hạ Du cầm kiếm thời điểm, một cái học trưởng đem thiếu nữ kéo sang một bên. Ngươi mang theo không nghĩ nhập xã tới làm gì? Những thứ này minh xác nói không nghĩ nhập, khẳng định là sẽ không nhập. Kia là một nhân tài a, rất lợi hại. Thiếu nữ nói một lần mình tay bị trấn khai sự tình. Thế mà đem tay của ngươi trấn khai, xem ra khí lực rất lớn a. Học trưởng kinh ngạc, hắn đi tới Hạ Du trước mặt, lựa chọn làm Hạ Du đối thủ. Lên lôi đài trước đó, còn cần mặc vào trang phục phòng hộ, cũng chính là một kiện kháng đòn quần áo. Quần áo không nặng, không ảnh hưởng hoạt động. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Hạ Du cùng học trưởng đi tới lôi đài một chỗ. Học trưởng dùng cũng là kiếm. Hắn cùng Hạ Du đi một cái cầm kiếm lễ. Hạ Du xem mèo vẽ hổ trở về một cái. Hai người đông đông đông giao thủ. Hạ Du không có chăm chú. Hắn chỉ là lười biếng đón đỡ lấy công kích của đối phương. Cũng chuẩn bị một hồi về sau. Nói thác chính mình thể lực không được. Xuống đài về nhà. Qua 3 phút. Tại Hạ Du chuẩn bị quăng kiếm thời điểm. Hắn tầm mắt dư quang chú ý tới một cái nữ hài. Đó chính là hắn trước đó đang tìm. Ba không la lị Byakushi. Byakushi đang hướng về ngoài cửa phương hướng đi đến. Liền muốn rời đi. Muốn hay không hiện tại theo sau. Vẫn là chờ lấy về sau. Hạ Du là có khuynh hướng chờ lấy về sau lại nói. Dù sao nữ hài là hắn gần bàn. Thời gian có là. Nhưng, tại hắn ngưng thần nhìn xem nữ hài thời điểm. Hắn tại trên người cô gái. Đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Hạ Du trong lòng sững sờ. Dưới đài, mang theo Hạ Du tới thiếu nữ cùng bằng hữu của mình trò chuyện. Tên kia xem ra cũng không có cái gì xuất sắc địa phương a. Kiếm thuật quá chậm, quá cùn, chỉ là dựa vào tố chất thân thể mới có thể kiên trì đến bây giờ. Thiếu nữ đáp trả chính mình bạn bè, tố chất thân thể tốt. Cái kia ở buổi tối thời điểm nhất định rất kích thích a. Người gia hỏa này đang suy nghĩ gì? Hứ, không nói liền không nói. Ngươi xem bọn hắn lúc nào có thể phân ra thắng bại. Ai thua ai thắng, hẳn là học trưởng thắng đi. Bất quá cũng có khả năng một mực rằng co nữa. Còn muốn tiếp tục xem sao? Không nhìn đi, một lát, khẳng định phân không ra thắng bại. Nói xong, thiếu nữ lôi kéo chính mình có người. Liền muốn đi tìm mục tiêu kế tiếp. Nhưng tại thân thể của nàng tại xoay qua chỗ khác về sau. Một thanh kiếm gỗ rơi vào nàng bên người. Kinh ngạc quay đầu lại. Thiếu nữ nhìn thấy là đem kiếm ném ở một bên. Cởi trang phục phòng hộ vội vã hướng về ngoài cửa đi đến Hạ Du. Còn có rảnh rỗi bắt đầu. Sững sờ đứng học trường. Rơi vào trước mặt nàng kiếm gỗ là học trường. Vây xem mấy cái học sinh hét lên kinh ngạc. Hạ Du kiếm thuật lúc đầu 10 phần đúng quy đúng củ. Không có mảy may kinh dị chỗ. Thậm chí còn có chút phản ứng quá chậm. Nhưng ở vừa vặn cái kia một cái chớp mắt. Đột nhiên lóe lên bóng kiếm lập tức đánh bay đối thủ kiếm. Không có người thấy rõ một kiếm kia là thế nào vung ra. Tại trầm thấp một tiếng về sau, kiếm gỗ đã bay đến dưới đài, vọt lên sân khấu, thiếu nữ lôi kéo ngây người học trưởng. Chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, làm khoảng cách một kiếm kia gần nhất người. Hắn cũng không có thấy rõ kiếm quỹ tích, thiếu nữ lại nhìn về phía Hạ Du phương hướng, lại chỉ thấy được một thanh kiếm gỗ cùng một bộ trang phục phòng hộ. Người đã không có bóng dáng.